Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75. Ca ca ta mạnh hơn các ngươi gấp 10.000 lần. Trần Trường Thanh nhịn không được, nhẹ nhàng tại Trần Tử Nghênh trên đầu gõ một cái. Không đánh xong liền dám tranh công. Nói ra, tay hắn giương lên sử dụng hai tấm kim giáp phù. Kim giáp hư ảnh đem hai huynh muội bao trùm. Trần Tử Nghênh vuốt vuốt cái đầu nhỏ, đồng thời nhìn về phía Trần Trường Thanh. Ca, cần phải như thế cẩn thận sao? Nàng thoại âm vừa dứt, thần mộc hộ cháo ngay tại vô số tóc trắng đè ép phía dưới nổ tung. Tóc rơi ở trên linh quang cháo. Linh quang cháo căn bản ngăn không được loại công kích này. Cuối cùng tóc trắng rơi vào kim giáp hư ảnh bên trên. Rốt cục bị chặn lại. Trần Trường Thanh ung dung nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Trần Tử Nghênh lúc này mới thè lưỡi. Ta sai rồi, Lâm Chiêu Đế, đào thải. Cùng lúc đó, hư không bên trong lại một lần nữa truyền đến Chư Cát Dưỡng Thiên thanh âm. Mới vừa rồi bùng nổ công kích phía dưới, Hà Vũ Thiên cùng Tống Kinh Niên hai người đều bị tóc trắng gây thương tích. Trên người rơi xuống từng đạo vết thương. Lúc này, hai người cũng không khỏi may mắn vừa rồi trên người được cho thêm một hệ thuật pháp thần mộc hộ thể. Bằng không thì hiện tại bị thương thế liền nghiêm trọng hơn. Tống Kinh Niên tại né tránh đồng thời thừa cơ hội viết ra một cái chữ, lôi. Lôi có thể khử tà. Chữ, lôi, hóa thành một tia điện bay về phía kia nữ ma. Lôi quang tại nữ ma trên thân chớp động. Kia nữ ma toàn thân run rẩy, tóc trắng co rụt lại, biến trở về lúc đầu chiều dài. Chu vi một mảnh hỗn độn. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ? Tống Kinh Niên cùng Hà Vũ Thiên đồng thời nhìn về phía Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh giơ tay lên, lại kích hoạt lên trên người phù văn. Hai cái sinh sôi không ngừng phù chú đối với hai người bỏ rơi đi. Tống Kinh Niên cùng Hà Vũ Thiên vết thương trên người bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Bọn họ không hẹn mà cùng đồng thời thở dài một hơi. Bọn họ cũng ý thức được, có cái này tiểu huynh đệ tại có thể đánh bại nữ ma đầu này cơ hội càng lớn hơn. Về phần hắn sau lưng lão ba, hỗn loạn phía dưới, ai còn nhớ kỹ hắn đây? Trần Tử Nghênh quay đầu nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh hướng kia nữ ma phương hướng giơ lên cái cằm. Đi thôi, Trần Tử Nghênh mím môi một cái, quay người liền xông ra ngoài. Tống huynh đệ, nữ ma đầu này sợ sấm pháp, mời Hà huynh giúp ta một chút sức lực. Tống Kinh Niên thoại âm vừa dứt, đưa tay liền liên tục viết mấy cái chữ, lôi, ta để cho ngươi viết. Nữ ma đầu kia giống giận một tiếng, ma khí chấn động, tại ma khí chấn động phía dưới, mấy cái kia chữ, lôi, đều còn không có viết xong liền bị những cái này ma khí chấn vỡ. Chết đi. Nàng thân hình thoát một cái, trực tiếp liền vọt đến Tống Kinh Niên trước người, móng tay sắc bén đâm thẳng đến Tống Kinh Niên trên cổ. Cái này một chuỗi động tác nhanh như thiểm điện, Tống Kinh Niên trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, mắt thấy Tống Kinh Niên liền bị móng tay đâm xuyên cổ đào thải ra khỏi cục. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, Trần Tử Nghênh hơi nhấc ngón tay. Một cái thần mộc hộ cháo ngăn tại Tống Kinh Niên trước mặt. Nữ ma đầu cái kia móng tay sắc bén một lần liền xuyên thủng dây leo. Bất quá cái này cũng đưa cho Tống Kinh Niên cơ hội phản ứng. Tống Kinh Niên thi triển thân pháp tránh thoát một kích này đồng thời đi vòng qua nữ ma bên cạnh. Sau đó một tay đâm ra bút lông, điểm hướng nữ ma đầu kia cái trán. Bút kia mũi lợi dị thường. Điểm ở nữ ma đầu kia cái chán lại không chút tổn hao nào. Nhìn ta, Hà Vũ Thiên nữ ma phía sau phi thân lên hai lưỡi búa hướng thẳng đến nữ ma sau lưng chém tới. Hai lưỡi búa rơi vào nữ ma đầu trên lưng, lộ ra hai đạo vết máu. Trần Trường Thanh ngồi xếp bằng tại góc tường, từ trong túi gấm lấy ra một cái nước sốt đùi gà. còn có một cái túi nước. Hắn đầu tiên là uống một hớp nước, sau đó cắn một cái đùi gà. Dạng này có thể hay không quá chói mắt đây? Nói ra, hắn dương một tấm ẩn nấp phù. Ân, cái này có thể an tâm xem kịch. Một lần này coi như là một cơ hội khó được có thể hào hào quan sát Trần Tử Nghênh thực lực. Tại Nam Phong Tháp nơi này, chẳng những có Trần Trường Thanh trong bóng tối bảo hộ Trần Tử Nghênh, còn có Chư Cát Dưỡng Thiên thiết kế quy tắc bảo hộ. Liền xem như xảy ra ngoài ý muốn, Chư Cát Dưỡng Thiên cũng sẽ đem Trần Tử Nghênh truyền tống rời đi. Chỉ tính nàng nhiệm vụ thất bại, đã như vậy liền nên để Trần Tử Nghênh hào hào phát huy một chút thực lực của mình. Từ bắt đầu đến bây giờ nhìn xem đến, Trần Trường Thanh cũng cảm thấy khá là hài lòng, trừ bỏ ngay từ đầu có chút ít kiêu ngạo bên ngoài. Tiếp theo tại thuật pháp nối tiếp phương diện, cùng đối nguy hiểm lần tránh phương diện đều làm được rất không tệ. Nhất là nữ ma đầu kia có đến vài lần đều ý đồ nhằm vào Trần Tử Nghênh ra tay. Thế nhưng là Trần Tử Nghênh rất sớm liền làm tốt rồi ứng đối, chặn lại nhiều lần công kích. Chiến đấu từ bắt đầu cho tới bây giờ, Trần Tử Nghênh không chút tổn hao nào. Phải biết, nàng bất quá là một cái linh tuyền cảnh tu giả mà thôi. Về phần hai vị khác, tay chủ công liền muốn thảm liệt nhiều lắm. Vô luận là Hà Vũ Thiên vẫn là Tống Kinh Niên, giờ này khắc này bọn họ đều là vết thương đầy người. Quần áo trên người đều nhanh muốn bể vải nát. Bất quá, mặc dù Trần Tử Nghênh không chút tổn hao nào, nhưng là nàng lại cảm thấy mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Vì sao hai người này yếu như vậy? Xuất thủ kỹ xảo quá hung mãnh không nói, hơn nữa còn không hiểu biện pháp dự phòng, cũng không hiểu quan sát nữ ma đầu kia. Chính là ỷ vào phía sau có Trần Tử Nghênh trợ giúp liền lên đi cứng rắn. Đây coi là cái gì? Ca ca ta mạnh hơn các người gấp 10.000 lần. Trần Tử Nghênh trong lòng khổ. Nữ ma đầu kia cũng không khá hơn chút nào. Nàng tóc tai bù xù, mình đầy thương tích, khóe miệng chảy ra một tia máu đen. Trong mắt của nàng đã mất đi thần thái. Chính nàng vô cùng rõ ràng. Liền xem như nàng cố gắng thế nào, đều khó có khả năng giết tới bất cứ người nào. Nhưng là, chỉ cần đem những người này tất cả giết sạch, nàng mới có một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, nữ ma đầu ngẩng đầu, con người của nàng trở nên xích hồng, ma khí bắn ra. Trần Trường Thanh thấy thế cũng là nhướng mày. Ngay sau đó, hắn liền thấy toàn bộ không gian tràn ngập màu đỏ ma khí. Nữ ma đầu này cũng phải liều mạng một phen. Cái này màu đỏ ma khí thế mà áp chế tầng này linh khí. Trần Trường Thanh trong bóng tối sử dụng mấy tấm khử tà phù, giúp Trần Tử Nghênh ba người bọn họ bảo vệ tâm thần. Đón lấy, hắn tiếp tục án binh bất động, dự định tiếp tục quan sát một chút Trần Tử Nghênh còn có cái gì phương pháp đi ứng đối. Trần Tử Nghênh bản năng nhìn về bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm Trần Trường Thanh thân ảnh. Phát hiện không thấy Trần Trường Thanh về sau, cổ nàng rụt rụt, nhưng vào lúc này, nàng nghe được Hà Vũ Thiên một tiếng hét thảm. Trần Tử Nghênh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liên tiếp sử dụng mấy cái thuật pháp, này mới bảo vệ được Hà Vũ Thiên. Nàng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đợi lát nữa lại muốn bị ca ca mắng. Tống Kinh Niên nâng bút viết chữ, lại phát hiện trong hư không chữ không cách nào ngưng hư thành thực. Không gian này tràn đầy này ma khí, dẫn đến dựa vào linh khí thuật pháp khó có thể thi triển. Nữ ma giương một tay lên, một trận ma khí đánh tới. Tống quản lý bị ma khí trùng kích, đụng phải trên vách tường, phun ra một ngụm máu. Trần Tử Nghênh tình thế cấp bách phía dưới, từ trên người cẩm nang nhỏ lấy ra một tấm lôi hỏa chú phù chú. Đây là ta gia truyền bảo mệnh phù chú. Trong lúc nói chuyện, giơ tay lên, một cái bị lôi quang bao quanh hỏa cầu liền hướng về nữ ma bay đi. Một tiếng nổ vang, kia nữ ma quả áo trên người bị cháy hết, Nữ ma lui ra phía sau hai bước, chu vi ma khí trở thành nhạt mấy phần. Trần Trường Thanh nhíu mày, trước mắt tất cả chỉ có thể nhìn tới không có gì. Bất quá, dáng người xác thực tốt, nữ ma lại ăn ta một búa. Thừa dịp kia nữ ma còn không có đứng vững, Hà Vũ Thiên lần nữa một búa vỗ xuống. Trần Trường Thanh chân mày chớp chớp, hướng về phía cái kia búa thi triển ba cái kim hệ cường hóa phù chú. Duệ kim phù chú, liệt thạch phù chú, kim cương lưỡi đao phù chú. Búa rơi xuống, kia nữ ma thân thể trong nháy mắt liền một phân thành hai. Hà Vũ Thiên cũng là mộng, ta lúc nào trở nên mạnh như vậy? Theo cái này nữ ma bị một phân thành hai, chu vi ma khí bị lần thứ hai ép xuống. Thế nhưng là, kia nữ ma là không cam lòng. Thê lương tiếng la khóc bên tai không dứt. Ta không phục, ta không phục. Chư Cát Dưỡng Thiên, người rõ ràng đã đáp ứng ta, sẽ thả ta đi ra. Trần Tử Ninh vội vàng từ trong tiểu cẩm nang lấy ra mấy tấm phù chú. Đây là chúng ta gia tổ truyền tử lôi khu ma phù. Vừa dứt lời, mấy tấm phù chú đồng thời ném ra. Lôi quang ở cái kia nữ ma hai đoạn thi thể phía trên không ngừng chớp động. Qua một hồi lâu, chu vi ma khí hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Chư Cát Dưỡng Thiên thân ảnh lại từ hư không bên trong xuất hiện. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay, toàn bộ Nam Phong Tháp 4 tầng thì biến trở về nguyên lai như thế. Vết máu, vải nát, nữ ma thi thể, cùng đủ loại nói không rõ ràng là cái gì cũng biến mất không thấy. Chư Cát Dưỡng Thiên đi về phía trước hai bước, ôm quyền nói ra, chúc mừng bốn vị tiểu hữu qua ải. Tỉnh hồn lại Hà Vũ Thiên cùng mới từ bên tường giãy giụa lấy đứng lên. Tống Kinh Niên nghe được câu này đồng thời đều sửng sốt sững sờ. Bốn người, không phải ba người sao? Chiến đấu mới vừa rồi, rõ ràng cũng chỉ có ba người đang chiến đấu a. Ngay tại lúc này, Trần Trường Thanh mới từ nơi hẻo lánh bên trên đứng lên đi tới Trần Tử Nghênh bên người. Hà Vũ Thiên cùng Tống Kinh Niên nhìn về phía Trần Trường Thanh. Hai người đều trợn tròn mắt. Người này vừa rồi đang làm cái gì? Vì sao hắn không có bị đào thải? Trần Tử Nghênh nhìn về phía Trần Trường Thanh, nhịn không được hỏi, cha, ngươi làm sao miệng đầy đều là dầu? Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, lau miệng, sau đó cười khan hai tiếng. A, ha ha, Tống Kinh Niên cùng Hà Vũ Thiên dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Trần Trường Thanh một cái. Nhưng là trở ngại Trần Tử Nghênh vừa rồi cũng bỏ khá nhiều công sức, cho nên cũng không tiện nói gì. Chư Cát Dưỡng Thiên phân biệt hướng Tống Kinh Niên cùng Hà Vũ Thiên trên thân điểm một cái. Hai người thương thế trên người trong nháy mắt liền khỏi hẳn. Không chỉ như vậy, ngay cả phá toái quần áo cũng khôi phục như lúc ban đầu. Không, thậm chí là rực rỡ hẳn lên. Ra ra, nếu không ngươi cũng giúp ta đổi quần áo một chút a. Chư Cát Dưỡng Thiên mỉm cười nhìn Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh giống như là chợt nhớ tới cái gì giống như, hai tay che miệng lại. Kế tiếp là phần thưởng của các ngươi. Môn này thần thông gọi Hỏa Nhãn Kim Tinh, tu luyện tới cảnh giới tối cao không những có thể động hư phá vọng, còn có thể nhìn thấu tất cả huyễn hình biến thân chi thuật. Phương pháp này chính là một vị dị giới đại năng tiền bối dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ phương pháp. Tu luyện hết sức khó khăn, muốn đạt tới cảnh giới tối cao, phải nhẫn thụ thường nhân khó có thể chịu đựng đau khổ. Có thể tới cảnh giới gì? Liền muốn nhìn mấy vị tiểu hữu ngày sau phúc duyên. Hỏa Nhãn Kim Tinh, vừa nghe nói như thế, Trần Trường Thanh liền mộng. Cái này không là trên địa cầu truyền tống vị kia đại thánh ra bản mệnh thần thông sao? Hơn nữa hiệu quả cũng như vậy tương tự. Chẳng lẽ chính là, không đợi Trần Trường Thanh kịp phản ứng, liền cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên. Hắn nháy nháy mắt, cảm thấy tựa hồ cũng không có gì không giống nhau. Đón lấy, Chư Cát Dưỡng Thiên thân ảnh lần nữa chậm rãi biến mất. Tại bốn người trước mặt lại ra trước một vòng ánh sáng. Trần Tử Ninh nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh lần này ngược lại là không do dự. Dắt Trần Tử Ninh tay nhỏ. Đi thôi, Chư Cát Dưỡng Thiên này rõ ràng chính là định đưa một phần phúc duyên cho huynh muội bọn họ. Nếu là Trần Trường Thanh này cũng không lĩnh tình, hắn liền thật là sợ quá mức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN